Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 691, quyết thắng thua. Định sinh tử, cầu nguyệt phiếu, Lệ Đồ có lòng tin một đao kia xuống dưới, dù cho đánh chết đồng dạng tạo hóa cảnh 8 tầng cảnh người tu võ. Cũng có thể, tại sao lại bị Tô Trần chặn đây? Lệ Đồ thật không tin. Ha ha, cho nên nói, khoác lác không cần nói, ngươi nói một chiêu liền giết ta, có thể ngươi không có làm đến. Lệ Đồ ở vào cực hạn sợ hãi, tự mình phủ định bên trong thời điểm. Tô Trần cười cười, sau đó, động, Tô Trần cái này khẽ động, chính là phô thiên cái địa, ảnh như lôi điện, kia vô ảnh vô tung thân pháp 300% phát huy. Tô Trần cả người dập dờn trên mặt đất, chỉ có loáng thoáng hư không thực không giao thoa ở giữa đạo đạo huyến ảnh. Quá nhanh, nhanh ở đây hơn phân nửa người đôi mắt đều bắt giữ không đến. Phải biết, ở đây, ai không phải siêu cấp yêu nghiệt, ai không phải đứng tại đỉnh cao nhất cấp độ. Ngay cả như vậy, còn có hơn phân nửa người đều thấy không rõ Tô Trần thân ảnh. Có thể nghĩ đây là một loại như thế nào kinh sợ. Trên sàn chính, Huyền Phong Đế Vương đều nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần thân ảnh, đáy lòng là khó mà hình dung chấn động. Thật nhanh, Tô Trần thân pháp tốc độ, đều muốn có thể so với hắn Huyền Phong Đế Vương. Không chỉ có là Huyền Phong Đế Vương, ngay cả Hoắc lão, Lệ Phong thậm chí lệ ra hai cái đi theo mà đến lão già. Thậm chí là dấu ở dựa theo Huyền Phong Hoàng Triều lão tổ tông. Cũng đều bị Tô Trần thân pháp chấn kinh. Thật là nghịch thiên kinh sợ thân pháp a. Mà giờ khắc này, Lệ Đồ lại là một loại toàn thân lâm ly nguy hiểm. Băng lãnh cảm giác, hắn có thể thấy rõ Tô Trần hướng phía tới mình. Có thể Tô Trần tốc độ quá nhanh. Nhanh tâm hắn bất an, thoáng qua, Tô Trần tới, oanh, Tô Trần cầm trong tay trọng thần kiếm, hung uy hạo đãng, nghiền ép mà qua, một kiếm nện như điên ra, Lệ Đồ không có cân nhắc tránh né, bởi vì, Tô Trần thân pháp nói cho hắn biết, hắn né tránh không được, chỉ có thể nghênh chiến, Lệ Đồ gắt gao nắm chặt trong tay trọng đao. Huyền khí tiếp tục co rúm, mãnh liệt dập dờn, giống như vạn long bay vỡ. Tất cả đều hướng phía cánh tay bên trong mà đi. Bồng bột khí lực gia trì, Lệ Đồ một đao bổ ra, đối diện mà lên, đụng, đao kiếm đụng nhau. Đột nhiên, Lệ Đồ sắc mặt tái nhợt ba cái độ, máu tươi càng là liên tục phun ra ba ngụm lớn, cả người rút lui hơn 10 bước. Từng bước một đều chỗ sâu mặt đất nham thạch, xô ra từng cái to lớn cái hố. Không chỉ có như thế, Lệ Đồ kia cầm trọng đao cánh tay, tựa như là đặt ở sôi trào trong nước nấu gần nửa ngày đồng dạng. Tất cả đều nứt toác ra, máu tươi nhỏ xuống, xương ống chân trướng mắt, được không tàn nhẫn, kinh khủng hơn chính là... Bởi vì Tô Trần kia khó mà hình dung đến thiên chi lực thông qua Lệ Đồ trọng đao cùng cánh tay. Truyền vào bên trong thân thể của hắn, càng giống là một viên đạn hạt nhân tại trong thân thể của hắn nổ bể ra đến. Từ xa nhìn lại, Lệ Đồ ngực điên cuồng trên dưới chập trùng, xương sườn đều đoạn mất, trướng mắt rõ ràng, máu tươi mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, hướng tới vỡ vụn. Mà lại nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện Lệ Đồ trong tay nửa bước đạo khí cảnh trọng đao. Đều có chỗ cái khe, kia là nửa bước đạo khí a. Quá kinh khủng, đao này kiếm va chạm về sau. Toàn bộ đại điện bên trong, đều có chút thiên tài hướng tới sụi lơ. Bị hù âm thần đều muốn sụp đổ. Tô Trần quá mạnh, hơn nữa, là luật kia hung uy ngập trời. Ma uy chấn thế mạnh, chủ yếu là Tô Trần phương thức chiến đấu, chính là nghiền ép, dùng trọng thần kiếm đến nghiền ép. Thị giác hiệu quả cực kỳ biêu hãn, một kiếm rơi xuống, tựa như là muốn đem toàn bộ thần võ đại lục đều đánh nát. Tô Trần, ngươi, ta, Lệ Đồ đã trọng thương, thực lực trực tiếp tổn thất 90% trở lên. Lệ Đồ xác định, Tô Trần lại đến như vậy một kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Đồ rốt cục sợ, kinh sợ, nghĩ muốn cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Trần, cầu khẩn bên trong là sợ hãi, nhưng mà, Tô Trần chỗ nào cho Lệ Đồ cầu xin tha thứ cơ hội? Nếu là sinh tử chiến, vậy liền phân cái sinh tử đi. Tô Trần mặt không thần sắc, giống như Diêm Vương đồng dạng, sát khí đột nhiên đằng, bước chân đạp động, rầm rầm rầm tê minh tiếng bước chân dưới, hắn thân như lôi điện, giống như long tượng, cực điểm cường thế, cực điểm bá đạo, cầm trong tay trọng thần kiếm, tái xuất kiếm, cứu ta. Lệ Đồ tâm thần thật bắt đầu sụp đổ, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến, hắn lớn tiếng gào thét, hướng phía Lệ Phong gào thét, Lệ Phong xinh xinh nuốt từng ngụm nước, tâm thần cũng là điên cuồng phun trào, có chút bất ổn a, hắn liền là chết, cũng không nghĩ ra, Lệ Đồ sẽ không phải là đối thủ của Tô Trần, một cái là thiên mệnh cảnh 6 tầng. Một cái là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Hơn nữa, Lệ Phong rất rõ ràng. Lệ Đồ còn có thể miễn cưỡng vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu à? Dạng này Lệ Đồ mới 1-2 chiêu liền bị Tô Trần trọng thương. Thậm chí sắp chết. Hiện tại đứng trước nguy cơ sinh tử. Nói thật, Lệ Phong tỉnh. Trong đầu tựa như là nhiều một chút bột nhão. Bất qua, dù cho mộng, hắn theo bản năng còn là thân hình khẽ động. Thân pháp lưu chuyển, bước ra một bước, chui vào không khí, hướng phía Tô Trần cùng Lệ Đồ mà đi. Muốn cứu người, đối với Lệ gia tới nói, trẻ tuổi nhất đại bên trong, mặc dù có ngàn ngàn vạn vạn người tu võ, nhưng cầm ra tay được, cũng liền như vậy 10 cái. 20 cái này 10 cái, 20 cái, đều là phi thường chân quý. Chân quý, một cái cũng không thể tổn thất. Lệ Đồ chính là trong đó một cái. Huống chi, Lệ Đồ còn có một cái ca ca. Tên là Lệ Hình. Lệ Hình chính là Lệ gia công nhận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong. Đến gần vô hạn tại khung cực cảnh. Có lẽ, qua một thời gian ngắn, chính là thật khung cực cảnh. Loại tình huống này, nếu như Lệ Đồ chết rồi, Lệ Hình nhất định sẽ đem cừu hận chia một bộ phận đến hắn Lệ Phong trên thân. Cho nên, bất kể nói thế nào, Lệ Đồ không thể chết. Chớp mắt về sau, Lệ Phong thoáng cái chặn Tô Trần. Dừng ở đây, Lệ Đồ đã nhận thua. Lệ Phong quát, cầm trong tay của hắn lấy một thanh trường kiếm. Kiếm kia, có chút uốn lượn, giống như một con rắn đồng dạng, toàn thân màu tím đen, khắc đầy hoa văn, cực kỳ phong cách cổ xưa, trong mơ hồ tản ra một cỗ yêu dị khí tức nguy hiểm. Thanh kiếm này, đồng dạng là nửa bước đạo khí chi kiếm. Hơn nữa, phẩm chất so với Lệ Đồ dùng trọng đao phẩm chất còn cao hơn. Sinh tử chiến, là hắn nói lên. Quyết thắng thua, tức là phân sinh tử. Làm sao? Hiện tại phải đối mặt tử vong. Hối hận rồi, sợ hãi. Ha ha, Tô Trần cười lạnh, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Lệ Đồ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được hắn. Tiếng nói rơi, Tô Trần kia đã nâng lên một kiếm. Điên cuồng rơi xuống, ngươi muốn chết, gặp Tô Trần lại không cho mặt mũi của mình. Dù cho chính mình mở miệng, vẫn như cũ tiếp tục xuất thủ. Lệ Phong giận dữ, sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng gào thét. Hắn thủ đoạn quang mang lấp lóe, vô tận xoay chuyển, một bộ phức tạp kiếm quyết điên cuồng dập dờn. Kiếm ý lưu chuyển ở giữa, đằng rắn hình bóng lượn lờ tại trên trường kiếm. Vô biên yêu dị chi khí dập dờn trong không khí. Sau đó, Lệ Phong vung tay chính là một kiếm. Kiếm kia, nhanh, phi thường nhanh, nhanh liền tựa như thuấn di đồng dạng, mà nhanh đến mức nhất định là có thể chất biến. Tốc độ liền chuyển hóa làm lực lượng. Một kiếm kia ra, ngay cả không khí đều không có run run một chút. Tựa như, kiếm đều không có trải qua không khí truyền. Không phải không có vào hư thực không gian. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.